Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, phần 632. Chương 632 kinh tình Nam Dương quái dị, nhẹ nhàng thúc giục thanh đánh thuyền ngoài cửa phòng truyền đến. Phòng nội tồn tại các người chơi vẫn không nhúc nhích, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, Vệ Ếch. Giải Nguyên Chân mấy người hơi không thể giác mà đúng rồi hạ ánh mắt trừ bỏ Quý Thuận Hào ban đêm. Hình thức không nên có hành khách ở thuyền trên hành lang đi lại ngoài. Ngoài cửa thanh âm còn có một cái đáng sợ điểm đáng ngờ, Vệ Ếch thân phận tạp, A Thuận Thiên Sư. Cùng với trước mắt ký sinh ở Vương Nguyên Kim Bối Thượng Cát Y Mụ Phù Thủy, bọn họ là ở Quý Thuận. Hào Thượng Đẳng khoang đại phòng suýt một khối biến mất. Tiến vào người truyền giáo che giấu cốt truyện, ở che giấu cốt truyện thông qua phía trước, liền Vệ Ếch, Vương Nguyên Kim chính mình cũng không biết, A Thuận, Giả Thiên Sư cùng Cát Y Mụ Phù Thủy cuối cùng sẽ cùng đường tần. Lệ Quỷ Lâm bội bội một khối ở, nhị cô bà, người sống phòng đăng xuất, hết thảy đều chỉ phát sinh ở. Vài phút trước, như vậy, ngoài cửa đồ vật, là như thế nào biết muốn tới cái này thuyền phòng tìm A Thuận Thiên Sư cùng Cát Y Mụ Phù Thủy. A Thuận Thiên Sư, Cát Y Mụ Phù Thủy ở sao? Đồng sự nhóm ở tìm hai vị pháp sư, thuyền cửa phòng khe hở cái đáy sâu kín hồng quang càng ngày càng dày đặc, phòng nội người chơi bình thường nhóm ngừng thở, hoảng sợ mà nhìn có một mảnh nhỏ nhi hồng quang hướng nội kéo dài. Xuyên thấu qua này chiếu tiến vào hồng quang, cùng thuyền cửa phòng đế hẹp phùng. Các người chơi cùng phòng livestream đều có thể nhìn đến bên ngoài dừng lại một đôi chân. Mà theo lần thứ ba thúc giục không ai trả lời, tiếng đập cửa tựa hồ trở nên lớn hơn nữa một ít. Ở toàn bộ yên lặng đen nhánh Quý Thuận Hào ban đêm hình thức nổi, loại này rõ ràng tiếng đập cửa tựa như dừng ở nhân thần kinh thượng đòi mạng linh, Quý Thuận Hào ban đêm hình thức quỷ dị chỗ quá nhiều, mặc kệ bên ngoài đồ vật là cái gì, làm nó ở ngoài cửa lặp lại dò hỏi, đều không phải cái ý kiến hay. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Vệ Ếch cùng với Giải Nguyên Chân rất nhỏ mà trao đổi hạ ánh mắt, ở bọn họ xem ra. Ngoài cửa đồ vật đã kích phát một loại nguy hiểm Quý Thuận quái đàm. Bọn họ cần thiết trả lời người có ở đây không phòng nổi. Càng vãn trả lời, hậu quả khả năng càng nghiêm trọng. Trả lời ở Vệ Ếch Giả Trang, A Thuận Thiên Sư, cùng Vương Nguyên Kim Cõng Cát Y Mụ Phù Thủy liền cần thiết. Đi ra ngoài, trả lời không ở bên ngoài đồ vật khả năng liền sẽ tiến vào. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, Tống Nguyệt Mi thủ đoạn bãi bãi. Liền phải vô thanh vô tức mà tới gần thuyền cửa phòng, tay nàng nâng lên kia mặt đuổi quỷ pháp khí. Đồng la, ở mang theo tồn tại các người chơi hội hợp đến cái này người sống phòng khi. Như vậy pháp khí đã triển lãm ra không nhỏ uy lực. Giờ này khắc này, vứt bỏ trạng thái không tốt Vệ Ếch, Đường Tần bọn họ, Tống Nguyệt Mi là phòng nội phản kích năng lực mạnh nhất người, thuyền cửa phòng đế hồng quang càng ngày càng nặng, lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra bám vào người ở Vương Nguyên Kim sau lưng, Cát Y Mụ Phù Thủy. Bỗng nhiên há mồm phun ra hai cái nho nhỏ vô mặt rối gỗ, leng keng. Người chơi, Vương Nguyên Kim, thế hồn nhiệm vụ đã kích phát thi hồn pháp sư, Cát Y Mụ Phù Thủy. Chướng mắt ngươi năng lực, nhưng Cát Y không có mặt khác lựa chọn. Người sống không thể đi ra ngoài Quý Thuận Hào ban đêm. Có cái gì tới tìm hai vị pháp sư? Cát Y Mụ Phù Thủy yêu cầu ngươi trợ giúp che giấu nó cùng A Thuận, pháp sư tồn tại. Vật phẩm, chỗ trống hình nộm thế thân nhiệm vụ. Hiệp trợ Cát Y Mụ Phù Thủy cùng A Thuận, pháp sư. Đem dương hồn hơi thở loại nhập con rối, dẫn dắt rời đi thuyền ngoài cửa phòng đồ vật. Ba điều nhiệm vụ nhắc nhở vừa xuất hiện, hai cái vô mặt hình nộm thế thân nháy mắt rớt tới rồi Vương Nguyên Kim trong tay người ngẫu nhiên. thoạt nhìn là dùng một loại âm hắc đầu gỗ điêu khắc. Không có ngũ quan, người ngẫu nhiên trên người có khắc rất nhiều khó có thể phân biệt mã văn kiện đến tự. Như là nào đó pháp thuật chú ngữ, mấy cái tinh tế tơ hồng. Cột vào người ngẫu nhiên thường thường mở ra hai chỉ, tay, thượng, có điểm giống mân nam bên kia. Dây dõi múa rối, nhưng người ngẫu nhiên tứ chi không thể chuyển động. Làm này mấy cây tơ hồng có vẻ hết sức tà môn, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Nguyên Kim cầm người ngẫu nhiên chán đều mau toát ra hãn hiện tại phòng nội. Không có người dám nói chuyện, hắn như thế nào hiệp trợ vệ đội trưởng dùng này thoạt nhìn phá lệ tà môn kinh tủng ngoạn ý nhi. Hơn nữa, dương hồn loại nhập con rối, này lại là thủ đoạn gì? Liền ở Vương Nguyên Kim kinh hoàng thất thố khi phòng nội vệ đội trưởng đã trước một bước lại đây, cũng không thấy đến tóc bạc thanh niên là như thế nào động tác. Thượng một giây, A Thuận, thiên sư còn đứng ở thuyền phòng dựa sau vị trí. Giây tiếp theo, người mặc chỉ màu xám trường sam pháp sư tóc bạc thanh niên liền vô thanh vô tức mà xuất hiện ở Vương Nguyên Kim thân biên. Nhàn nhạt hắc khí từ vệ ếch đại cuộn sóng tóc bạc lăn xuống, hắn này lặng yên không một tiếng động. Hành động tốc độ, so quỷ dị còn quỷ dị, Vương Nguyên Kim còn không có tới kịp khoa tay múa chân thủ thế. Nói cho hắn hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, vệ ếch đã trực tiếp đem người ngẫu nhiên cầm đi, ngay sau đó. Tóc bạc giả thiên sư ngón tay một hoa. Một giọt huyết tự hắn đầu ngón tay nhỏ giọt, thẩm thấu tiến không có ngũ quan hình nộm thế thân nội. Đen nhánh người gỗ trên người quấn quanh tơ hồng nháy mắt, tạch, mà hướng lên trên bắn ra ở trong. Nháy mắt nội, kéo dài vào nhị cô bà thuyền nóc nhà bộ vô cùng trong bóng tối, ngay sau đó. Tinh tế tơ hồng rất nhỏ phiêu đãng, âm hắc người ngẫu nhiên hướng lên trên nhảy khởi. Bị treo ở thuyền phòng giữa không trung, nhẹ từ từ mà lắc lư, Vương Nguyên Kim, vệ thần lấy đi con rối, lấy máu loại hồn, người ngẫu nhiên điếu khởi, một loạt hành động mau đến thái quá, đây là đứng đầu cao cấp người chơi phản ứng tốc độ sao? Ở Vương Nguyên Kim mộng bước trong nháy mắt, hắn phía sau lưng âm khí một trọng, cùng mười mấy căn băng châm đồng thời chui vào sống lưng giống nhau. Vệ ếch chiều Vương Nguyên Kim nhìn thoáng qua, đứng ở Vương Nguyên Kim gần chỗ đường tần bỗng nhiên nhanh chóng tiến lên. Chảo một cái đã bắt được Vương Nguyên Kim thủ đoạn, tay nâng tay lạc, dứt khoát lưu loát mà ở Vương Nguyên Kim lòng bàn tay cắt ra một đạo miệng to, Vương Nguyên Kim máu. Tươi đồng thời chiếu vào dư lại hình nộm thế thân thượng. Bối thi thế mệnh. Thế hồn người ngẫu nhiên yêu cầu một sợi pháp thuật mục tiêu dương hồn. Pháp thuật trung dương hồn nhiều lấy máu vì môi giới. Nhưng mà, cát y ngụ phù thủy ở vào thi hồn trạng thái. Âm khí lớn hơn dương khí. Càng miễn bàn tử thi cát không ra dương huyết. Nhưng là, phó bản thông cáo đã nhắc nhở. Vương Nguyên Kim, bối, cát y mụ phù thủy thi. Giờ này khắc này. Vương Nguyên Kim chính là ở thế cát y mụ phù thủy mệnh, dùng Vương Nguyên Kim huyết tới kích hoạt. Hình nộm thế thân, chính là cát y mụ phù thủy, sử dụng hình nộm thế thân. Leng keng, thi hồn pháp sư, cát y mụ phù thủy, đối người chơi đường tần hào cảm độ rất nhỏ bay lên. Đánh giá, cát y mụ phù thủy tán thưởng vị này người sống trí tuệ. Nó hy vọng có cơ hội đổi xác đến ngươi trên người. Leng keng, thi hồn pháp sư, cát y mụ phù thủy, đối người chơi Vương Nguyên Kim ấn tượng đã thay đổi ngươi là một cái vận khí thực hảo đồng bạn cấp lực thấp kém người xác. Cát y mụ phù thủy hy vọng ở đổi xác sau, có thể rửa chính mình ký sinh quá ngươi thi hồn. Du thủ du được Vương Nguyên Kim, ngoặc kép. Đường tần tỷ, vệ đội bọn họ quá siêu thần. Hắn có thể làm sao bây giờ? Bình thường người chơi theo kịp nhất lưu đứng đầu chuyên viên phản ứng tốc độ sao? Vương Nguyên Kim tuyệt vọng khi hai cái bị tơ hồng chát trụ hình nộm thế thân đồng thời biến mất ở thuyền trong phòng. Cùng thời gian biến mất, còn có thuyền trong phòng Lệ Quỷ Lâm bội bội thế sai người ngẫu nhiên ngụy trang ra, A Thuận Thiên Sư cùng Cát Y Mụ phù thủy hơi thở. Nhưng này lưỡng đạo hơi thở không thể dừng lại ở tồn tại người chơi hội tụ người sống trong phòng. Cần thiết từ sẽ không khiến cho quỷ dị chú ý Lệ Quỷ Lâm bội bội chuyển rời đến mặt khác thuyền. Phòng, Lâm bội bội biến mất trong nháy mắt. Tiếng đập cửa gián đoạn, ngoài cửa huyết quang không hề hướng trong đầu toàn. Tựa hồ đứng bên ngoài đầu đồ vật đang ở đánh giá. Rốt cuộc muốn đi đâu biên truy tung mục tiêu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình đám người nắm chặt tay. Bọn họ không nghĩ ở Quý Thuận Hào ban đêm hình thức làm ra đại động tĩnh. Hiện tại, chỉ có thể xem Cát Y Mụ phù thủy biện pháp quản hay không dùng, tại đây yên lặng chung. Vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy dựng, vệ ếch phân biệt ra bên ngoài thúc giục thanh âm. Đó là, A Long lão bản phó thủ ngựa con, nhị toàn, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.